Chương 791, 791, lễ vật. Không nghĩ tới chúng ta Minh Vương Điện Hạ, như thế sẽ chơi văn chữ trò chơi đâu. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tần Nghiễm Vương tin tức, không khỏi bĩu môi, nhanh chóng trả lời một câu chết đóng vai phụ, không sai, chỗ để làm người trong cuộc ta, một ngày nào đó sẽ nghĩ lên hết thảy, ta sẽ không tin tưởng người khác nói cho ta biết, cũng không cần từ bất luận kẻ nào trong miệng biết cái gọi là chân tướng. Mặc dù không hiểu Tần Nghiễm Vương vì cái gì đột nhiên cho mình phát cái tin tức này, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là hy vọng, chính mình sự tình có thể tự mình xử lý, cùng ngoại nhân không quan hệ. Cái tin tức này đi qua sau, thời gian rất lâu, Tần Nghiễm Vương đều không có trả lời, xem ra là không biết nên làm sao. Trở về, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, dự định xuống giường đi hảo hảo rửa mặt một chút. Ngay lúc này, nàng nghe chặt tin tức thanh âm nhắc nhở đột nhiên lại vang lên. Ninh Hoan Tâm lập tức nhìn thoáng qua, lại có một đầu mới ha ho hư hú tin tức. Nhưng là không phải tới từ Tần Nghiễm Vương, mà là đến từ Bạch Vô Thường. Ninh Hoan Tâm lập tức đem tin tức nhấn một cái. Bạch Vô Thường, hiện tại có được hay không chết đóng vai phụ, Bạch đại ca ngươi muốn đi qua sao, chờ ta 10 phút đồng hồ, ta rửa mặt một chút. Bạch Vô Thường, nha. Ninh Hoan Tâm để điện thoại di động xuống, vội vã đi trong phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt, về sau lại đổi xong một bộ quần áo, hết thể đều làm xong, nàng lúc này mới cho Bạch Vô Thường phát một tin tức. Chết đóng vai phụ, tốt, Bạch đại ca ngươi bây giờ có thể định vị ta Dương Gian tọa độ. Tin tức phát trôi qua về sau, Bạch Vô Thường nhưng không có bồi thường lời nói, nhưng là một lát sau, Ninh Hoan Tâm ngoài cửa phòng liền vang lên một trận rất có quy luật tiếng đập cửa. Chẳng lẽ là Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy tới mở cửa phòng ra? Liền thấy Bạch Vô Thường một mặt mặt không thay đổi, dáng người đứng nghiêm tại cửa phòng của mình bên ngoài. Chào buổi sáng. Bạch Vô Thường lạnh lùng khẽ nói, sau đó mang theo hai cái hộp nhỏ chậm rãi đi đến. Lễ vật cho ngươi. Ninh Hoan Tâm còn chưa kịp nói cái gì, Bạch Vô Thường liền đem cái kia hai cái hộp nhỏ, trực tiếp nhét vào Ninh Hoan Tâm trong ngực. Còn có lễ vật ta, Ninh Hoan Tâm có chu tờ kinh hỉ. Không nghĩ tới Bạch Vô Thường nhìn xem cao lạnh, nội tâm lại rất nhiệt tình. Quả nhiên quỷ cu nở dê không nhìn tướng mạo Bạch Vô Thường. Bạch đại ca, trong này là cái gì a, địa phủ đặc sản sao? Ninh Hoan Tâm nhìn xem hai cái này cái hộp nhỏ nhìn rất tinh xảo, tràn đầy phấn khởi hỏi một câu. Bạch Vô Thường nhìn xem vẫn như cũ một mặt cao lạnh, kỳ thật nội tâm là mười mặt một bước. Cái này hai hộp đồ vật là Minh Vương Đại Nhân trực tiếp giao cho hắn, Bạch Vô Thường làm sao có thể biết đây là cái gì? Kỳ thật hắn so Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ có được hay không cái này, chính ngươi mở ra nhìn xem lì hệ nờ biết dô y. Bạch Vô Thường nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lạnh lùng trả lời một câu. Vậy ta mở ra nhìn thấy Bạch Vô Thường nói như vậy, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không có khách khí. Trực tiếp liền đem hai cái hộp đều mở ra, thứ trong một chiếc hộp thế mà chứa một quyển sách. Đây là pháp thuật bí tịch. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, thần tình kích động, chỉ là giờ phút này quyển sách kia bị phong chứa, phía trên thế mà linh khí chớp động, bị thi triển chướng nhãn pháp không nhìn thấy quyển sách này danh tự. Mặc dù Ninh Hoan Tâm không biết đây là pháp thuật gì, nhưng là vừa nhìn liền biết siêu cấp cao cấp là đồ tốt. À, đây là bí tịch đáp. Bạch đại ca thật có lòng. Cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm cao hứng bừng bừng đem quyển kia đóng gói chặt chẽ sách thu vào. Một bên Bạch Vô Thường, bất động thanh sắc nhíu mày, ta dựa vào Minh Vương Đại Nhân thật sự là dốc hết vô liếng.